Tu chân giả tại dị thế tập 106. Đi nào, chúng ta ra ngoài thôi. Nơi này hình như đã đợi được 9 tháng rồi đấy. Nhạc Thành cất tiếng nói. Lần này Nhạc Thành không ngờ rằng ở Hạo Thiên Tháp lại tốn nhiều thời gian đến như vậy. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành biến hóa. Trong nháy mắt, Nhạc Thành đã xuất hiện ở trong một gian phòng. Nhạc Thành, huynh rốt cuộc đã tới. Việc lớn không hay rồi. Nhạc Thiên Lão Tổ đã chờ huynh 20 ngày. Huynh mau đi một chuyến đi. Ở bên ngoài Yến Hiểu Kỳ và Hàn Nguyệt, bọn họ đã sớm chờ đợi Nhạc Thành. Nhạc Thành cũng không hỏi, thân ảnh của hắn nhanh như chớp biến mất ngay tại chỗ. Mà lúc này Nhạc Thiên cũng đã dùng tinh hồn truyền âm nói Nhạc Thành tới đại sảnh gặp mặt. Nhạc Thành giải khai cấm chế, Nhạc Thiên Lão Tổ dĩ nhiên cũng biết. Ở trong đình viện lúc này đã có một số cường giả của tứ đại nhân tộc, Tôn Phong Lão Tổ, Trần Vân Lão Tổ, còn có Vũ Văn Đề Lão Tổ nữa. Lúc Nhạc Thành đến đại sảnh thì tất cả mọi người đều nhìn về phía của hắn. Lão Tổ, đã xảy ra chuyện gì thế? Nhạc Thành nhìn nét mặt của mọi người thì cũng biết rằng chuyện nhất định không nhỏ rồi. Chẳng lẽ kết giới bị Hắc Ám Thần Điện mở ra được rồi sao? Người đừng vội, là Huyền Thiên Đại Lục xảy ra chuyện, để Nhạc Liệt nói qua với người một chút. Nhạc Thiên Lão Tổ cất tiếng nói với Nhạc Thành, nhưng sau đó ra ý bảo Nhạc Thành ngồi xuống trước. Nghe thấy có chuyện ở Huyền Thiên Nội Lục, sắc mặt của Nhạc Thành nhất thời trầm xuống. Đầu tiên, hắn ghi tới cha của mình cùng với nhị thúc, ca ca, nhị ca, cô, đám người này ở Huyền Thiên Nội Lục, không biết có xảy ra chuyện gì không. Nhưng ngay sau đó, Nhạc Liệt lại kể cho Nhạc Thành nghe mọi chuyện với Nhạc Thành từ đầu đến cuối. Hơn nữa, Nhạc Liệt cũng nói Nhạc Cốc trưởng lão đã cùng với Khiếu Thiên Hổ từ Điện Mãng tới Huyền Thiên Đại Lục trước rồi. Nghe Nhạc Liệt nói xong, thì Nhạc Thành vẫn không nói câu nào, chẳng qua lạnh ý của hắn khiến cho mọi người ở trong đại sảnh cũng phải run sợ. Người đâu? Đem Nhất Tình Đấu Thánh của Viễn Cổ Hộ Tộc vào đây. Nhạc Liệt nói xong liền quay đầu về phía sau mà cất tiếng. Lão già này hiện ra vẻ toàn tính, bộ mặt chật vật không ít, tựa hồ như hắn đã bị tứ đại nhân tộc hành hạ không thôi. Nhạc Thành, đây chính là Nhất Tình Đấu Thánh bắt được từ Viễn Cổ Hộ Tộc, người còn muốn hỏi hay không? Nhạc Liệt cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Nhạc Thành là trực hệ của Nhạc gia ở Huyền Thiên Đại Lục, Nhạc Liệt biết được nên mới bắt Nhất Tình Đấu Thánh kia tới đây đấy. Nói đi, các người có bao nhiêu người, có thực lực gì? Nhạc Thành chăm chú nhìn Nhất Tình Đấu Thánh của Viễn Cổ Hồ Tộc mà hỏi. Lúc này sát ý của hắn đã tràn ngập ra rồi. Trong lòng mỗi người đều biết rằng nếu như đụng tới người nhà mình yêu thương thì mình sẽ nổi giận, huống chi là Nhạc Thành. Nhạc Thành không phải là loại người mềm yếu. Hắn đi tới Huyền Thiên Nội Lục này vẫn nhớ nhung những người của Lập Anh Trấn. Hồi còn ở Lập Anh Trấn, Hoàng gia Lương gia đắc tội với Nhạc gia đã bị hắn giết chết toàn bộ. Có tất cả 6 người, 5 người thuộc Viễn Cổ Hổ Tộc, 1 người thuộc với Hắc Ám Thần Điện, thực lực hình như cũng là Ngũ Tình Đấu Thánh, còn Viễn Cổ Hổ Tộc thì có 3 Lục Tình Đấu Tôn và 1 Nhất Tình Đấu Thánh, còn có 1 Ngũ Tình Đấu Thánh. Nhất Tình Đấu Thánh của Viễn Cổ Hổ Tộc kia sợ hãi mà nói ra. Các người đã nói xong sẽ thả ta đi, người của tứ đại nhân tộc nói xong phải giữ lời chứ. Nhất Tình Đấu Thánh nói xong với Nhạc Thành thì lập tức cất tiếng. Thả người sao? Dĩ nhiên ta sẽ tiễn người một đoạn đường. Nhạc Thành đứng dậy, hắn thu liễm khí tức toàn thân. Viễn Cổ Hộ Tộc và Hắc Ám Thần Điện có 2 Ngũ Tình Đấu Thánh tiến tới. Pha Quần Sơn không cách nào chống cự. Nếu Nhạc Cốc cùng với Khiếu Thiên Hổ không thể kịp thời khiêu chiến, thì tuyệt đối là hậu quả rất lớn. Người muốn làm cái gì? Tứ đại nhân tộc các người nói không giữ lời. Cảm nhận thấy lạnh ý trên người của Nhạc Thành, Nhất Tình Đấu Thánh kia rét lạnh cả người. Viễn Cổ Hộ Tộc các người cũng không phải nói không giữ lời hay sao? Ta tiễn người một đoạn đường mà thôi. Yên tâm đi. Không bao lâu nữa, ta sẽ để cả Viễn Cổ Hồ Tộc đi theo ngươi. Nhạc Thành lạnh lùng nói. Sau đó thanh mang tràn ngập, trường ấn đánh ra. Trong chốc lát, Nhất Tình Đấu Thánh này phát ra thanh âm thê thảm. Toàn thân co quắp lại, thân khiếu phát ra từng tiếng âm thanh thê thảm. Nhất Tình Đấu Thánh này trả lời Nhạc Thành. Hắn cảm thấy được bất kể thế nào, Viễn Cổ Hồ Tộc kia dĩ nhiên là đáng chết. Nhìn cảnh tượng này, mọi người cũng hít vào một hơi. Bằng vào tu vi kiến thức, dĩ nhiên là bọn họ nhìn ra Nhạc Thành đã rút linh hồn của Nhất Tình Đấu Thánh kia. Trực tiếp rút linh hồn của một Nhất Tình Đấu Thánh, thực lực này thật là cường đại. Mà lúc này, Nhất Tình Đấu Thánh cũng vô cùng đau đớn so với rút gần cạo cốt còn thê thảm hơn. Nhạc Thành, hiện tại ngươi định làm thế nào đây? Chúng ta đi không còn kịp nữa rồi. Nhạc Thiên Lão Tổ nói với Nhạc Thành. Lão Tổ, chúng ta đi tới kết giới của Huyền Thiên Đại Lục một chút, bất kể như thế nào. Từ Huyền Thiên Đại Lục tới Huyền Thiên Nội Lục cũng chỉ có một lối đi. Ta xem có thể trông chừng không gian thông đạo kia không. Nhạc Thành do dự một chút rồi nói ra. Nhạc Thành từ trong linh hồn của Nhất Tình Đấu Thánh kia mà biết được con đường mà viễn cổ hồ tộc tới Huyền Thiên Đại Lục. Mình hiện tại vạn nhất kêu Thiên Hồ và Nhạc Cốc không kịp tới thì mình chặn đường cũng tốt. Ừ, vậy thì ngươi đi nhanh đi. Đội hộ vệ Kim Long đã tới đây, chờ ngươi trở lại. Còn chúng ta đi tới viễn cổ hồ tộc trước. Nhạc Thiên Lão Tổ nói với Nhạc Thành. Viễn cổ hồ tộc tốt nhất là đừng gặp chuyện không may ở Huyền Thiên Đại Lục. Nếu không thì cả viễn cổ hồ tộc các ngươi ta cũng không thả đâu. Nhạc Thành nắm chặt hai tay mà lẩm bẩm nói, trong mắt tràn ngập sát ý. Biểu ca, chúng ta phải làm sao bây giờ? Bá phụ và Phong Thúc đều ở trên Huyền Thiên Đại Lục. Bọn họ có xảy ra chuyện gì không? Nhạc Thành vừa ở lại chỗ ở thì Tô Hần Nhi đã gấp gáp hỏi hắn. Chúng ta hiện tại tới không gian thông đạo vẫn còn có hy vọng. Nhạc Thành cắn răng mà nói. Nhạc Thành, ta có ngọc giản đến thành Hạo Đặc. Chúng ta tới thành Hạo Đặc rồi tới kết giới sẽ nhanh hơn không ít. Lê Tiêu Dao cất tiếng nói với Nhạc Thành. Chuyện này không nên chậm trễ. Yêu Huyền Thanh Đồng Hồng Loan, Đại Song Tiểu Song, các người đi cùng ta. Những người kia thì ở lại Song Phong Thành. Nhạc Thành cất tiếng nói với mọi người. Các người cẩn thận một chút. Lê Tiêu Dao đem không gian ngọc giản mà giao cho Nhạc Thành. Nhạc Thành cầm lấy không gian ngọc giản xong thì lập tức bóp nát, sau đó một lỗ hổng xuất hiện. Nhạc Thành cùng với Yêu Huyên, Thanh Đồng, Hồng Loan, bọn họ tiến nhập vào trong không gian thông đạo. Từ Song Phong Thành đến thành Hạo Đặc cũng phải tốn tới 20 ngày. Nhạc Thành sau khi tiến vào trong không gian thông đạo, liền tiến vào trong Hạo Thiên Tháp mà tu luyện. Nhạc Thành hiện tại cũng rõ, gấp gáp chỉ là vô ích. Vốn hắn còn định đem phụ thân ở lại Huyền Thiên Đại Lục cho an toàn, không ngờ Hắc Ám Thần Điện lại biết mình có người nhà ở Huyền Thiên Đại Lục cho nên tới tìm trước. Sau khi tĩnh tâm lại, Nhạc Thành cũng tiến vào trong trạng thái tu luyện. Bất kể thế nào, Tam Đại Thú Tộc và Hắc Ám Thần Điện cũng không thể lưu lại. Mà trước kia, mình không đủ thực lực. Hiện tại có Thanh Đồng, Nhạc Thiên Lão Tổ đủ sức để chống lại Đoàn Mộc Cuồng. Ở trong Huyền Thiên Đại Lục cũng không có nhiều biến hóa. Lúc này cả Huyền Thiên Đại Lục đều là của Mộ Dung Hoàng Thất và Ma Pháp Học Viện. Dưới sự khống chế của Đấu Khí Học Viện cộng thêm phá quân bang ở trong Quỷ Uyên, tất cả đều vô cùng ổn định. Những điều này đều là do Nhạc Thành sáng lập nên phá quân bang. Hiện tại phá quân bang mặc dù ở trong Quỷ Uyên, nhưng ở phía tây Tuyết Lâm Đế Quốc đã bị họ ngấm ngầm khống chế. Thực lực của phá quân bang tuyệt đối là ở trên cả Đấu Khí Học Viện và Ma Pháp Học Viện, thậm chí là Bộ Dùng Hoàng Thất. Trên phá quân sơn, lúc này Nhạc Tử Sơn đã là Nhất Tinh Đấu Hoàng. Sắc mặt của ông biến đổi, khuôn mặt cũng tái nhợt. Vốn dựa vào thiên phú của Nhạc Tử Sơn, muốn đột phá tới đấu vương đã là điều quá khả năng. Nhưng ở trong phá quân bang, được sự trợ giúp của Đan Dược Đường, Nhạc Tử Sơn đã đột phá được tới đấu hoàng. Đại ca, huynh tại sao sắc mặt lại không tốt như thế? Nhạc Đan Tâm cất tiếng hỏi Nhạc Tử Sơn. Không biết nữa, bỗng nhiên ta cảm thấy có điều gì đó bất an, tâm thần của ta không có yên. Không biết Nhạc Thành ở trong Huyền Thiên Nội Lục có xảy ra chuyện gì không? Nhạc Tử Sơn khẽ nói. Đại ca, huynh đừng có lo lắng. Với thực lực của Nhạc Thành, huynh cứ yên tâm đi. Nhạc Tử Phong khẽ cất tiếng nói. Lúc này, Nhạc Tử Phong cũng đã đột phá tới Nhất Tình Đấu Hoàng. Chỉ mong là như thế. Có lẽ ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhạc Tử Sơn khẽ mỉm cười mà nói. Cửu cửu, con cũng muốn gặp biểu ca, cũng muốn gặp Tô Hần Nhi tỷ tỷ. Chúng ta đi Huyền Thiên Nội Lục tìm ca ca đi. Một cô gái khoảng chừng 21 tuổi nói với Nhạc Tử Sơn. Nữ tử này toàn thân vận bạch y, thân thể mềm mại, mái tóc dài xõa ngang vai, mặt còng mày liễu, môi anh đào đỏ bừng. Đúng là một cô gái tuyệt sắc. Cô gái tuyệt sắc này chính là Lệnh Hồ Huyền Tố, con của Lệnh Hồ Vô Địch và Nhạc Đan Tâm. Huyền Tố, hiện tại con cũng đã không còn nhỏ nữa, cũng nên tìm người gả đi thôi. Hiện tại có không ít người muốn lấy con lắm đấy. Nhạc Tử Sơn trêu ghẹo cháu gái của mình. Cửu cửu, người trêu chọc con rồi. Nhưng người đó đều là đám gối thiều hòa. Nếu có người nào vượt qua được Nhạc Thành biểu ca, con sẽ lập tức lấy hắn. Nếu không thì không bàn tới nữa. Lệnh Hồ Huyền Tố chu cái miệng nhỏ nhắn ra rồi nói. Lúc này, Lệnh Hồ Huyền Tố đã là ma pháp sư cấp 8 tiền kỳ. Cảnh giới này ở trong Huyền Thiên Đại Lục, không ai có thể là đối thủ của nàng. Tỷ tỷ, trên Huyền Thiên Đại Lục này, có ai có thể so sánh được với biểu ca chứ? Để thấy tỷ tỷ quá nửa sẽ phải cô độc cả đời thôi. Một thanh niên anh Tuấn cất tiếng nói với Lệnh Hồ Huyền Tố. Đây chính là Lệnh Hồ Hạo Thiên. Hai người lúc này bộ dáng cũng tương tự nhau. Lệnh Hồ Hạo Thiên hiện tại toàn thân anh khí, giống như tới 8 phần phụ thân của hắn. Hiện tại lệnh Hồ Hạo Thiên đã là một đội trưởng trong phá quân bang. Hai tỷ đệ này thiên phú cực kỳ cao, cộng thêm với Nhạc Thành lúc đầu tận lực bồi dưỡng, lúc này thực lực của hai tỷ đệ tiến bộ kinh khủng. Người không cần phải lo lắng, không cần người quá lo đâu. Lệnh Hồ Huyền Tố nhìn lệnh Hồ Hạo Thiên mà nói, chỉ là lời này cũng đúng, không biết Thành Nhi khi nào mới trở về. Nếu không thì chúng ta cũng phải tới Huyền Thiên nội lục tìm hắn. Nhạc Tử Sơn nói ra, thôi được rồi, chúng ta đi Huyền Thiên nội lục tìm biểu ca vậy. Lệnh Hồ Huyền Tố cao hứng nói, hiện tại Lập Anh Trấn đã thành Lập Anh Thành. Tất cả mọi người đều biết Nhạc Thành đại nhân trước kia ở Lập Anh Thành này. Những năm gần đây có không ít thế lực và tài chính chảy vào. Hiện tại cả Lập Anh Trấn đã phát triển tới mức mà ngay cả khoa ốc đế quốc cũng không hề kém. Lúc này Lập Anh Thành vô cùng náo nhiệt, dòng người hối hả qua về. Trong Lập Anh Thành có một kiến trúc đình viện to lớn, chính là đại trạch của Nhạc gia. Đại trạch của Nhạc gia ở Lập Anh Thành không ai không biết, đây chính là nơi mà Nhạc Thành đại nhân đã ở qua. Hiện tại cũng không có người, chẳng qua cửa hàng binh khí của Nhạc gia vẫn do Vân Phỉ Phỉ chăm sóc. Hiện tại các thế lực lớn đều không hề hay biết, Vân Phỉ Phỉ tới đây làm ăn là khôn khéo vô cùng. Cửa hàng binh khí đan dược kia đã chiếm hơn nửa thành, cộng thêm với việc buôn bán, may mắn, cho nên càng làm càng ăn nên làm ra. Lúc này Vân Phỉ Phỉ cũng đã ngoài 30 tuổi, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Vân Phỉ Phỉ tuyệt sắc ở đây, Lập Anh Thành ai ai không biết đến. Có không ít công tử muốn lấy nàng, nhưng Vân Phỉ Phỉ không để ai vào trong mắt. Ở trong dân gian có truyền thuyết, Nhạc Thành đã ưng ý Vân Phỉ Phỉ tiểu thư. Vân Phỉ Phỉ chính là nữ nhân của Nhạc Thành đại nhân. Ở trong đại trạch của Nhạc gia, hai người hộ viện đứng ở trước cửa. Hai người này đều có thực lực ngũ tinh đấu linh. Dừng lại, các người là ai mà dám tới đại trạch của Nhạc gia, mau lùi ra. Bọn họ nhìn thấy 6 thân ảnh tiến tới thì lập tức cất tiếng hỏi. Lúc này 6 luồng thân ảnh từ từ đi tới, trong nháy mắt đã tiến tới hộ viện. Trong đó có một người mặc hắc bào, còn 5 người còn lại đều mặc hoàng bào. Nói cho ta biết, người nhà Nhạc Thành có phải ở trong đó không? Một lão giả áo vàng cất tiếng nói, hiển nhiên hắn không để một đấu linh nho nhỏ kia vào trong mắt. Lớn mật, lại dám gọi thẳng tên của Nhạc Thành đại nhân sao? Người không muốn sống nữa sao? Đấu linh kia cất tiếng trách mắng. Đấu linh kia còn chưa dứt lời, thì một tiếng kêu thảm thiết đã vang lên. Lão giả áo vàng không biết từ lúc nào đã tiến tới, chụp vào vai đấu linh kia, rồi xé rách cả thân thể hắn ra. Một tên đấu linh nhỏ nhỏ mà dám gào thét trước mặt ta. Nói, Nhạc Thành có phải ở đây không? Lão giả áo vàng cất tiếng quát lạnh. Các ngươi là ai? Nhạc Thành đại nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Đấu linh kia đau đớn kịch liệt nhưng vẫn cất tiếng nói. Lúc này các đấu linh khác đều tái nhợt sắc mặt. Người này dùng một chiêu đã xé đôi thân thể của bản mình, thực lực quá mạnh mẽ. Một đạo khói sáng chói mắt hiện ra. Trong nháy mắt, đại trạch của Nhạc gia đã bị nổ tung. Ngủ ngốc, thật là vô dụng. Lão giả Hoàng Y cười lạnh một tiếng, đầu khi nhẹ nhàng đảo qua, một luồng lực lượng bắn ra về phía tên đấu linh. Ta hỏi các người lần cuối, người của Nhạc gia có phải ở đây hay không? Lão giả áo vàng cất tiếng hỏi đấu linh này. Không phải, đời này không có người nhà của Nhạc gia. Đấu linh kia trắng bệch cả khuôn mặt mà cất tiếng đáp. Hắn không nói thì chúng ta tự mình đi tìm, hỏi như vậy chỉ trễ thời gian thôi. Một thanh âm quỷ mị vang lên, sau đó một luồng hắc mang lóe lên, rơi vào trên người của đấu linh kia. Là ai dám xông vào Nhạc gia của ta, muốn chết có phải không? Gần trăm đạo thân ảnh xuất phát, xuất hiện ở trên không trung, đi đầu chính là 3 đấu vương, trong đó có một 3 tình đấu vương. Không biết tự lượng sức mình, mọi người mau phân tán ra tìm. Lão giả áo đen cất tiếng nói với 6 người còn lại đang đứng bên cạnh hắn. Từng thanh âm thảm thiết vang lên, trong nháy mắt đã có 3 đấu vương bị đánh chết. Giết! Lão giả áo vàng kia quát lạnh một tiếng, đầu khí trên người sau đó trở nên tràn ngập, không gian cũng trở nên vặn vẹo theo. Gần 10 mấy người hộ viện của Nhạc gia đã tàn nát. 10 mấy người bị giết chết, hộ viện của Nhạc gia chỉ còn hơn 30 người. Nhìn thấy đối phương nhấc tay lên là giết người, thực lực như vậy khiến bọn họ phải choáng váng. Ở trong cửa hàng binh khí của Nhạc gia, một cô gái áo trắng nhìn cảnh tượng trên không trung, sắc mặt của nàng biến đổi. Pháo hoàn lúc này chính là tín hiệu báo có chuyện ở trong Thất Tinh Thành. Mà cô gái tuyệt sắc này dĩ nhiên chính là Vân Phỉ Phỉ. Lúc này, nàng mặc một bộ quần áo màu hồng, thân thể mềm mại dễ coi. Cô gái này mới biết cái gọi là vương vật trời sinh. Đây chính là vương vật, hơn nữa còn là vương vật trong vương vật. dáng người nóng bỏng, dung nhan tuyệt mỹ. Nhạc Thành ban đầu gặp nàng cũng rung động không thôi. Mọi người mau cùng ta trở về đại trạch của Nhạc gia, toàn bộ cường giả đi tới đó. Vân Phỉ Phỉ cất tiếng nói với mọi người ở cửa hàng binh khí của Nhạc gia. Mọi người đi mau, Nhạc gia đã xảy ra chuyện rồi. Trong cửa hàng binh khí, mấy chục đạo thân ảnh hướng về phía Nhạc gia mà đi tới. Bọn họ có hai đấu vương, còn có ba người có thực lực đấu hoàng. Ở trong đại trạch của Nhạc gia, sau đạo thân ảnh gặp người là giết. Hiện tại Nhạc gia đã có hơn 100 người bị giết chết. Các người là ai? Tại sao lại xông vào Nhạc gia ta? Một tiếng thét lớn vang lên. Một lão phụ nhân tuổi chừng 50 cất tiếng. Phùng Tẩu, những người này tìm lão gia. Bọn họ gặp người là giết người, nhất định là cừu nhân của Nhạc gia ta rồi. Lúc này có một số hộ viện của Nhạc gia tiến tới mà nói. Phùng Tẩu nhìn thấy máu tươi xung quanh thì đã biết thân phận của 6 người này. 6 người kia thấy lão phụ nhân không có bất kỳ đấu khí ma pháp gì, lại không uy kỵ mình thì ngạc nhiên. 6 người kia thấy lão phụ nhân không có bất kỳ đấu khí ma pháp kia, lại không uy kỵ mình thì ngạc nhiên. Nhất định ngươi biết Nhạc gia ở nơi nào, mau dẫn bọn ta đi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Lão giả áo vàng chăm chú nhìn Phùng Tẩu mà nói. Các người là ai? Nơi này chính là Nhạc gia. Đến lúc Nhạc Thành thiếu gia trở lại, sẽ không tha cho các ngươi đâu. Phùng Tẩu cắn răng mà nói. Nhạc Thành, hiện tại các ngươi không cứu được đâu. Lão giả hắc bảo kia âm lệ cười mà nói. Nhạc tên Nhạc Thành, xong người ở đây đều cảm thấy không thoải mái. Nhạc Thành ở trên huyền thiên nội lục, có một thế lực lớn, không ai không biết. Không nói sao? Không nói thì các người phải chết. Hắc bảo lão giả kia, tay áo mở rộng, mười mấy sợi dây màu đen xuyên qua lồng ngực của Phùng Tẩu, nghiền nát nội tạng của Phùng Tẩu, mà mười mấy người xung quanh không cách nào ngăn cản được. Các người, lũ ác ma, các người muốn làm gì? Phùng Tẩu sợ hãi, nổi giận nói. Nói mau, người của Nhạc gia ở đâu? Không nói thì người phải chết. Lão giả hắc y kia cất tiếng quát. Các người là cửu nhân của Nhạc gia, đừng hòng ta nói ra. Phùng Tẩu tức giận quát. Muốn chết. Sau mặt của lão giả áo vàng trở nên lạnh lẽo. Một đạo trường ấn từ trong tay của hắn đánh lên trên người của Phùng Tẩu. Thân thể của Phùng Tẩu sau đó liền bị bay đi mấy chục thước. Người nói mau, người của Nhạc gia ở đâu? Lão giả áo vàng hướng về một hộ viện mà lạnh nhạt hỏi. Ta nói, các người đừng giết ta. Lão giả bọn họ đều ở Phá Quân Sơn trong Quỷ Uyên. Lão giả bọn họ đi lâu vẫn chưa về. Một hộ viện trắng bệch sắc mặt mà cất tiếng nói. Quỷ Uyên, Phá Quân Sơn sao? Người cũng đi chết đi. Lão giả áo vàng cười lạnh. Một đạo đấu khí màu vàng xuất hiện, giết chết hộ vệ kia. Đi thôi, chúng ta mau đi tới Phá Quân Sơn của Quỷ Uyên nào. Lão giả áo vàng cất tiếng nói. Sau một lát, đã có một bóng hình xinh đẹp nhảy xuống đại trạch của Nhạc gia, chính là Vân Phỉ Phỉ. Là ai dám cản trở ở Nhạc gia ta? Khuôn mặt của Vân Phỉ Phỉ vô cùng nổi giận, trên mặt hiện ra một vẻ lạnh lẽo. Quả thanh âm yếu ớt truyền vào tai của Phỉ Phỉ, yếu ớt vô cùng. Phùng Tẩu là Phùng Tẩu. Vân Phỉ Phỉ cuối cùng cũng kiếm được Phùng Tẩu rồi. Phùng Tẩu, người thế nào rồi? Chuyện này là sao? Vân Phỉ Phỉ thấy bộ dáng của Phùng Tẩu thì cất tiếng hỏi ngay. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Phỉ Phỉ à, con mau đi báo cho lão gia, bảo lão gia chạy mau đi huyền thiên nội lục tìm thiếu gia, có cửu gia tìm lão gia, nhưng cửu gia kia rất lợi hại. Phùng Tẩu nói xong thì hai mắt đã vĩnh viễn nhắm lại. Phùng Tẩu. Nhìn Phùng Tẩu phía trước mặt, Vân Phỉ Phỉ cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật. Nàng kiểm tra Phùng Tẩu một phen thì phát hiện Phùng Tẩu ngũ tạng đều đã bị đánh nát. Yên tâm đi Phùng Tẩu, bất kể là ai con cũng nhất định sẽ báo thù cho Phùng Tẩu. Vân Phỉ Phỉ rưng rưng nước mắt nhìn Phùng Tẩu mà nói. Có chuyện gì vậy? Là ai dám can rỡ với Nhạc gia ta? Lúc này ba đấu hoàng và không ít đấu vương tiến tới cất tiếng hỏi. Các người hãy ăn táng cho Phùng Tẩu thật tốt, chăm sóc cho cửa hàng binh khí của Nhạc gia. Ta muốn đi Phá Quân Sơn một chuyến. Vân Phỉ Phỉ nói với ba đấu hoàng đó rồi tung người về phía Quỷ Uyên. Ở trong một hải vực, một ma thú đang cấp tốc tung bay, mà ở trên lưng ma thú này có tới 10 thân ảnh. Kiếu Thiên Hổ, người có thể nhanh lên một chút không? Ta lo lắng chúng ta tới không có kịp. Từ Điền Mã ngồi trên lưng Kiếu Thiên Hổ rồi nói. Hiện tại tốc độ của Khiếu Thiên Hổ đã là nhanh nhất, cho nên bọn họ ngồi trên lưng Khiếu Thiên Hổ chạy tới Phá Quần Sơn. Tốc độ hiện tại của ta đã là nhanh nhất rồi, hy vọng không có chuyện gì không may, nếu không ta sẽ cho hổ tộc kia không xong đời. Khiếu Thiên Hổ cất tiếng nói, Tử Long, còn bao lâu nữa mới tới Phá Quần Sơn đấy? Nhà cốc trưởng lão lo lắng hỏi Từ Điện Mãng. Nhà cốc trưởng lão, hiện tại đã thâm hải rồi, với tốc độ của Kiếu Thiên Hổ thì khoảng chừng 7 ngày nữa là tới nơi. Từ Điện Mãng nói ra, Kiếu Thiên Hổ, chúng ta tới Lập Anh Trấn hay là Phá Quân Sơn đây? Yêu Cơ cất tiếng hỏi Kiếu Thiên Hổ. Chúng ta tới Phá Quân Sơn trước, Kiếu Thiên Hổ nói. Ở trong không gian thông đạo, trong Hạo Thiên Tháp, hiện tại Nhạc Thành đang tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Hai mắt khẽ nhìn về phía trước, chỉ thấy trên người của Đại Song và Tiểu Song cũng tràn ngập khí tức yêu dị. Lại sắp đột phá nữa rồi sao? Nhạc Thành lẩm bẩm nói, thời gian này cũng không có gì kỳ quái cả. Mình chuyển hóa Thái Hư Trần Hỏa cũng ở trong Hạo Thiên Tháp đến 9 tháng. Trong 9 tháng này, tương đương với việc tu luyện 20 năm bên ngoài. Đột phá cũng là chuyện bình thường. Hai nàng ta hiện tại đang đột phá tới hợp thể trung kỳ, thực lực đã vượt qua Khiếu Thiên Hổ từ Điện Mãng Yêu Cơ bọn họ. Còn mấy ngày nữa là tới nơi thành Hạo Đặc, chỉ hy vọng có thể ngăn cản được đám người viễn cổ hồ tộc kia. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, sau khi ổn định tinh thần lại, Nhạc Thành tiếp tục yên tĩnh tu luyện. Đại bá phụ thân cô, biểu muội đã trở về. Ở Phá Quân Sơn, một hồng y nữ tử khẽ cất tiếng nói. Nữ tử này dung nhan kiều diễm, tuyệt đối là tuyệt sắc. Trên người tràn ngập khí tức thành thục. Kiều tỷ, thanh âm của muội đủ khiến cho cả Phá Quân Sơn nghe được. Một bóng hình xinh đẹp tiến tới, dĩ nhiên chính là Lệnh Hồ Huyền Tố. Mà nữ tử kia, ngoại trừ Nhạc Kiều, không có người thứ hai. Ta sợ muội không nghe được, đại bá phụ thân còn có cô chưa đi sao? Nhạc Kiều mỉm cười khẽ nói với Lệnh Hồ Huyền Tố. Đứa trẻ này đúng là quen được chiều chuộng. Người mấy ngày nay làm cái gì? Không ở Đấu Khí Học Viện sao? Nhạc Tử Sơn đi tới gần cất tiếng hỏi. Trong mắt hiện ra một vẻ tự ái. Phụ thân, Đấu Khí Học Viện đến Quỷ Uyên Lịch Lãm. Con tiện đường nên tới đây thăm mọi người. Nhạc Kiều khẽ nói. Từ khi đám người Hàn Nguyệt tiến vào trong Huyền Thiên Nội Lục, Nhạc Kiều phải đến tiến vào trong Đấu Khí Học Viện làm đạo sư. Đồng thời hiện tại nàng đã là phó viện trưởng của Đấu Khí Học Viện. Vậy thì ở đây vài ngày đi, nhìn ngươi có vẻ mệt mỏi đấy. Nhạc Tử Sơn nhìn nữ tử này, yêu thương mà nói. Kiều tỷ, lần sau tỷ đi phải dẫn muội đi dạo một chút đấy. Lệnh Hồ Huyền Tố nói ra. Kiều muội, lần này muội về sao không dẫn theo muội phu cho ta? Muội không vội, nhưng phòng thúc rất là nóng này đó. Mấy đạo thân ảnh tiến tới, người vừa rồi cất tiếng là Nhạc Long. Nhạc Long ca, huynh cũng không gấp. Mọi việc gì phải nóng nảy chứ? Các huynh nếu không tìm đại tẩu cho muội, thì muội cần gì phải gấp gáp tìm muội phu cho huynh? Nhạc Kiều dương mắt hạnh nhìn về phía Nhạc Long mà nói: tốt lắm, Nhạc gia hôm nay mọi người đã đến buổi tối tụ tập lại, chúng ta hàn huyên một chút. Nhạc Tử Sơn mỉm cười nói. Mà lúc này Nhạc Tử Sơn lại tới nhớ tới Nhạc Thành, tất cả thay đổi này chính là do tên tiểu nhi tử này mang tới. Lão già, không xong rồi. Phía ngoài có người xông vào Phá Quân Sơn của chúng ta. Một tam tinh đấu hoàng của Phá Quân Vàng cất tiếng nói. Ai dám vào Phá Quân Sơn quấy rối, muốn chết phải không? Nhạc Kiều chăm chú nhìn tam tinh đấu hoàng cất tiếng hỏi. Nhạc Kiều tiểu thư, sáu lão xà thần bí đó vô cùng lợi hại. Từ chân núi đánh lên, không ai có thể ngăn cản được. Thằng Ni Tư Đại Nhân đã khởi động trận pháp, đem sáu người đó vây ở sườn núi. Tam tinh đấu hoàng này lập tức nói với Nhạc Kiều. Ta muốn xem là ai lớn mật như thế. Để ta đi xem một chút. Nhạc Kiều nói xong, thân ảnh đã biến mất ở trong đại sảnh. Đại ca, huynh nói đó là ai? Nhạc Hạc nghi ngờ hỏi Nhạc Long. Ở Huyền Thiên Đại Lục, bất kể ai cũng không dám động tới Phá Quân Sơn. Ta cũng không biết, ta đi xem một chút nào. Nhạc Long trầm giọng mà nói. Mọi người đi xem một chút, xem đó rốt cuộc là ai. Nhạc Tử Sơn khẽ nói, sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi đại sảnh. Ở trên đỉnh núi của Phá Quân Sơn, lúc này đã có hơn 1000 người nổi lên. Trong đó có một nửa là đấu hoàng, còn lại hơn 100 người là cường giả đấu tông. Phía trước có bốn đạo thân ảnh chính là Thác Ni Tư, Đồng Đại Ngưu, Khang Minh, Nạp Duy Tư. Lần này Thác Ni Tư đã là ma pháp sư cấp 8 trung kỳ đỉnh phong, Đồng Đại Ngưu đã là nhất tình đấu tôn, Khang Minh và Nạp Duy Tư cũng đã là nhị tình đấu tôn. Thác Ni Tư, sao người này là ai? Thực lực xem ra rất mạnh. Khang Minh nói với Thác Ni Tư, ta cũng không biết. Chỉ sợ trận pháp của đại nhân cũng không thể nào vây khốn sáu người này. Thác Ni Tư ngưng trọng rồi nói. Sáu người này tựa hồ như không phải người của Huyền Thiên Đại Lục. Chẳng lẽ là từ Huyền Thiên Nội Lục tới đây hay sao? Nạp Duy Tư nghi hoặc mà hỏi. Bất kể có phải hay không phải, mọi người bảo vệ lão gia và Nhạc gia cho an toàn. Thác Ni Tư nói với mọi người. Trong một mảng mờ ảo, sáu thân hành đưa mắt nhìn nhau. Hắc Bảo Nam Tử khẽ nói. Không ngờ ảo cảnh này còn có thủ đoạn. Tuy nhiên chỉ để vây khốn đấu tông mà thôi. Muốn vậy khốn ta sao? Đúng là nực cười. Hắc Bào lão già cười lạnh, sau đó một hắc mang nồng đậm tràn ngập. Hắc mang vừa xuất hiện, không gian trở nên méo mó kịch liệt. Trong nháy mắt, từng thanh âm phá hủy vang lên. Không gian xung quanh liền bị phá hủy đi, cả phá quân sơn kịch liệt đong đưa. Sau đó hắc bào lão giả lập tức bị bài trừ. Mê ảo trận này của Nhạc Thành không cách nào vây khốn được bọn họ. Sau đạo thân ảnh trong nháy mắt đã xuất hiện trên bầu trời. Trận pháp được gỡ bỏ, sắc mặt của bọn người Nạp Duy Tư trở nên ngưng trọng vô cùng. Người ở phương nào mà lớn mật như thế? Dám vào trong phá quân sơn, các người muốn chết sao? Một bóng hình xinh đẹp hiện ra, chính là Nhạc Kiều. Thì ra phá quần sơn cũng có mấy đấu tôn ở đây, còn có mà pháp sư cấp 8, thật là không tệ. Đặc biệt là cô nương này cũng là không tệ đấy, ta rất muốn. Hắc bảo lão nhân âm lệ nở ra một nụ cười đều, tiếng cười kia khiến cho người ta phải rét lạnh. Các người rốt cuộc là ai? Nhạc Kiều đi tới bên cạnh đám người Thác Ni Tư mà cất tiếng hỏi, nàng chăm chú nhìn 6 người này, cảm nhận thấy kiến thức trên người của bọn họ, Nhạc Kiều cũng không thể không ngưng trọng hẳn lại. Chúng ta là ai? Ngươi còn chưa xứng để biết rõ. Lão giả áo vàng kia cười lạnh một tiếng. Người nhà của Nhạc Thành có phải ở đây không? Mau ra đây, chúng ta tha cho các ngươi một mạng, bằng không sẽ giết sạch. Khẩu khí của ngươi thật lớn đấy. Ta muốn xem ngươi có bản lĩnh đó hay không. Phá quần bằng chúng ta không dễ chọc vào đâu. Quanh người của Thác Ni Tư tràn ngập ma pháp lực, hắn cất tiếng nói. Phá quần bằng chưa từng nghe nói, chỉ có mấy tên ma pháp sư cấp 8 nho nhỏ. Chúng ta giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Nói mau, người nhà của Nhạc Thành đâu? Nếu không các người sẽ phải ân hận. Hán tử áo vàng lạnh lùng nhìn Thác Ni Tư rồi nói. Ta chính là đường tỷ của Nhạc Thành. Có chuyện gì thì cứ nói đi. Nhạc Kiều trầm sắc mặt xuống mà nói. Hóa ra người chính là đường tỷ của cái tên Nhạc Thành kia. Lại đây, lão già ta có chuyện muốn nói này. Một thanh âm âm lệ vang lên. Ở trên bầu trời có mấy thân ảnh liền xuất hiện. Chính là đám người Nhạc Tử Sơn, Nhạc Long, Lệnh Hồ Vô Địch, Lệnh Hồ Hạo Thiên bọn họ. Kiều tỷ, bọn họ là ai? Lệnh Hồ Hạo Thiên nhìn những người trên không trung thì cất tiếng hỏi. Đại bá phụ thân, cô, mọi người mau chạy khỏi đây, tất cả giao cho con. Thần sắc của Nhạc Kiều trầm xuống, nhưng người này chắc chắn là cửu nhân của Nhạc Thành, cho nên mới tới đây. Hình như bọn họ đang muốn uy hiếp Nhạc Thành đấy mà. Nhạc Long ca, mau dẫn đại bá và cô, mọi người toàn bộ rời đi. Nhạc Kiều sau đó nhanh chóng nói với Nhạc Long, trong lòng Nhạc Kiều vô cùng rõ ràng. Mình và Thác Ni Tư không cách nào chống lại bọn họ, chỉ có thể liều chết để người của Nhạc gia đi trước. Tất cả đều là người một nhà thì hãy ở lại đi, đừng hòng tên nào rời đi. Ta nói rồi, người là của ta thì trước hết ta sẽ bắt người trước. Hắc bào lão giả nói xong thì hóa thành một đạo hắc sắc thân ảnh tiến về phía của Nhạc Kiều. Nhạc Kiều tiểu thư, mau lập tức đi thôi. Mang theo lão gia và đại nhân chạy trốn thôi. Thân ảnh của Thác Ni Tư như thiểm điện, bắn về phía hắc bào lão giả, cũng là ma pháp sư cấp 8 trung kỳ, ngươi hay là lui ra đi. Một lục tinh đấu tôn như thiểm điện ngăn cản ở trước người của Thác Ni Tư, trong tay của hắn phát ra một lực công kích đấu khí như sét đánh. Ngươi còn không xứng kêu gào trước mặt của ta, ngươi bất quá chỉ là lục tinh đấu tôn mà thôi. Thân hình của Thác Ni Tư trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài, ánh mắt lạnh như băng nhìn lão giả hoàng bào kia, thân là ma pháp sư phong hệ, toàn thân ma pháp lực lay động. Vòng nước xoáy vừa mới xuất hiện, đột ngột bắn về phía lão giả hoàng y, lục tinh đấu tôn kia. Cảm nhận thấy Thác Ni Tư, lục tinh đấu tôn liền chuyển đổi công kích. Một đạo trưởng ấn nghênh đón. Sau một vụ nổ ầm ầm, một luồng lực lượng bị đánh tan. Trong nháy mắt, Thác Ni Tư và lục tinh đấu tôn kia đều lùi mấy bước. Một chiêu này thực lực của hai bên đã ngang nhau. Mà cùng lúc đó, hắc bào lão giả cũng nhanh như chớp bắn về phía Nhạc Kiều. Tốc độ vô cùng nhanh, không thể để cho Nhạc Kiều có kịp phản ứng. Nhạc Kiều tiểu thư, mau dẫn lão ra chạy đi. Nạp Duy Tư tung người lên, trong tay là một đấu khí nồng đậm oanh kích về phía hắc bào lão giả kia. Tàm tình đấu tôn mà thôi, thật đúng là muốn chết. Hắc bào lão giả hiện ra một vẻ khinh thường, hắc bằng trực tiếp bắn về phía của Nạp Duy Tư. Hắc bào lão giả cười lạnh một hồi, màn lưới màu đen hùng hăng đánh về phía trước. Từng tiếng vang khổng lồ ở giữa không trung, thân thể của Nạp Duy Tư hóa thành một mảng huyết vụ phiêu tán ở trên bầu trời. Cảnh tượng này khiến cho mọi người phải hít vào một hơi khí lạnh. Nạp Duy Tư đúng là có thực lực tam tình đấu tôn. Thực lực này thật là quá kinh khủng. Ta trước hết bắt người đã. Hắc bào lão già một lần nữa lại nhìn về phía Nhạc Kiều một bàn tay thô to khổ héo chụp về phía của nàng. Không gian cũng bị phiêu tán. Nhạc Kiều cũng bị một lực lượng khổng lồ bao vây quanh người. Các người mau chạy đi. Nhạc Kiều hoa dung thất sắc, sau đó vội nói với những người ở trong Nhạc gia. Lúc nãy Nhạc Kiều đã nói cho bọn họ biết ở trong đại điện có một người thực lực vô cùng kinh khủng, mình không có khả năng hoàn thủ. Mà lúc này mọi người đều kinh hãi. Kiều tỷ, người mau buông Kiều tỷ ra. Lệnh Hồ Huyền Tố nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức cất tiếng. Toàn thân của nàng tràn ngập một hỏa hệ ma pháp bắn về phía Hắc Bảo lão giả. Người cũng là người nhà của Nhạc gia sao? Nữ nhân của Nhạc gia đúng là không tệ. Hắc Bảo lão giả âm lệ cười nói. Hắc mang từ trong tay của hắn tuôn ra một mảng khí thức quỷ dị bao trùm. Từng thanh âm quỷ dị tràn ngập, ma pháp của Lệnh Hồ Huyền Tố không hề có chút tác dụng gì với lão giả này. Hổ kinh, các người còn chờ gì nữa, mau bắt người của Nhạc gia lại, mau lên, những người còn lại thì hãy đánh chết là được. Hắc Bảo lão giả nói với năm người phía sau lưng. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Hổ kinh, Đoàn Mộc dở hơi. Nhạc gia chúng ta há có thể để cho các người động vào sao? Một thanh âm vang lên, một thanh sắc thân ảnh xuất hiện. Đoàn Mộc dở hơi. Người mọc cút đi cho ta, Nhạc gia chúng ta, các người không dễ động vào đâu. Thân ảnh màu xanh kia lắc người xuất hiện. Hai tiếng nổ kinh thiên vang lên, mang theo một lực lượng khổng lồ. Theo hai thanh âm phá hủy này, cả pháp quân sơn đều bạo liệt, không gian cũng như muốn khuếch tán. Lực lượng kích tán tràn ngập trên bầu trời, may mà không lan truyền tới mặt đất, nếu không thì cả pháp quân sơn không ai có thể chống lại. Nhạc Cốc, là ngươi sao? Tại sao ngươi lại đến được đây? Lão giả Hắc Bào Đoan Bộc kia liền cất tiếng hỏi. Ta không ngờ Hắc Ám Thần Điện và Hồ tộc lại hèn hạ như vậy, muốn bắt người của Nhạc gia, các người còn chưa đủ tư cách. Nhạc Cốc trưởng lão lạnh lùng nói với đám người Đoan Mộc. Nhạc Cốc trưởng lão ở ngoài ngàn dặm cảm thấy ở đây có khí tức cường đại. Sau khi Kiêu Thiên Hồ xác định phía trước chính là Phá Quân Sơn, Nhạc Cốc trưởng lão lòng như lửa đốt, toàn lực phóng tới đây. Hai tử, nói cho ta biết người kia có phải là người của Nhạc gia hay không. Nhạc Cốc trưởng lão khẽ quay đầu lại hỏi Lệnh Hồ Huyền Tố. Ta là người của Nhạc gia, người là ai, tại sao lại cứu chúng ta? Nhạc Kiều tôn kính hỏi lão giả này. Nghe lão giả này vừa nói với Hắc Bảo lão giả thì biết lão giả này tựa hồ cũng là người của Nhạc gia. Chúng ta đều là người của Nhạc gia, tốt lắm, các người mau lùi xuống bảo vệ tốt cho mình đi. Nhạc Cốc trưởng lão khẽ mỉm cười mà nhìn Nhạc Kiều. Những người này cũng là phần tử của Nhạc gia, tuổi còn nhỏ như vậy mà đã có thực lực như vậy, khó trách thực lực của Nhạc Thành lại mạnh mẽ tới như thế. Vào lúc này, một tiếng thét truyền tới từ trên bầu trời, một thanh âm huyết gió vang lên, vang động cả trên bầu trời. Nghe thấy thanh âm như thế, Thác Ni Tư, Đồng Đại Ngưu, bọn họ đều nở ra một nụ cười. Tiếng huyết gió này, ngoài trừ Khiếu Thiên Hổ ra thì không thể nào là có ai khác. Nhưng theo tiếng gầm cừ này, những người của Viễn Cổ Hổ tộc vẫn không giống như lúc trước. Năm người này máu sôi trào lên, từ sâu tận đáy lòng bọn họ cảm nhận được một áp lực trên trời rơi xuống. Thiên Lang Địa Lang, Thông Thiên Yêu Cơ, mau ngăn bọn chúng lại, một tên cũng không để cho chạy thoát. Từ Điện Mãng thét lớn lên một tiếng, sau đó nhìn về phía sáu đạo thân ảnh kia. Viễn của Hổ tộc, Hắc Ám Thần Điện chết tiệt, các người hôm nay xui xẻo rồi. Tư Si Ma Ưng tức giận quát lên. Tư Si Ma Ưng trong nháy mắt đã hóa thành một đạo thân ảnh bản thể lớn hơn nghìn thước, trên người toát ra hỏa diễm nồng đậm, bao trùm cả Phá Quân Sơn. Thiên Lang Địa Lang bọn họ cũng gào lên, thân thể cũng lớn hơn 5.000 thước. Yêu Cơ, Thông Thiên Thử, Thành Bối Mà Ngưu, bọn họ cũng hóa thành bản thể khổng lồ tràn ngập trên không trung. Thác Ni Tư, cuối cùng chúng ta cũng tới kịp. Từ Điện Mãng hướng về phía Thác Ni Tư mà nói, ngay sau đó toàn thân của nó cũng tràn ngập kim mang, rít gào phóng lên. Thân thể của Khiếu Thiên Hổ một lần nữa biến hóa, từ hơn 100 thước thành hơn vạn thước, sau bát giai hậu kỳ ma thú và một cửu giai ma thú bao trùm tới diện tích 10 dặm vuông, vô cùng khủng khiếp, khiến người ta lạnh gáy. Mà ở trên Phá Quân Sơn, mọi người đâu có gặp qua loại trận thế này. Cả đám đều trợn mắt há mồm. Nhạc Long, Nhạc Hạc, Lệnh Hồ Hạo Thiên, Lệnh Hồ Huyền Tố, Nhạc Kiều cũng không phải ngoại lệ. Mọi người sợ hãi không dứt. Những đấu hoàng cùng đấu vương và không ít người Phá Quân Bang chăm chú nhìn vào ma thú trên bầu trời. Đây quả thực vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Mãi cho tới bây giờ, mọi người Nhạc gia vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi mới có 6 người ra tay đối phó với Nhạc gia, mà chỉ chốc lát sau đã xuất hiện một lão cường giả cường hãn cùng với Kiếu Thiên Hồ và một nhóm người khác xuất hiện. Cửu giai ma thú, bát giai hậu kỳ ma thú, chết tiệt. Chăm chú nhìn đám ma thú khổng lồ trên không trung, khuôn mặt của Viễn Cổ Hổ tộc cùng với lão già Hắc Y của Hắc Ám Thần Điện đều trở nên cực kỳ khó coi, đặc biệt ở đây còn có Nhà Cốc. Nhiệm vụ lần này xem ra sẽ thất bại. Hổ kinh, nhiệm vụ tuyệt đối không thể để thất bại được, tăng ngăn cản Nhà Cốc kia. Ngươi tùy tiện bắt một hai người là được rồi. Đoan Mộc nói với Hổ Kinh. Được. Lão già áo vàng nhìn chăm chú vào 10 con bà thú rồi gật đầu, nhưng ngay sau đó lại nói với 4 người phía trên. Các người cẩn thận một chút, trước tiên lùi xuống. Đoan Mộc, bằng phòng ngươi mà cũng muốn ngăn trở ta sao? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhạc Cốc trưởng lão lạnh lẽo nhìn Đoan Mộc mà nói, đồng thời ánh mắt hiện ra ý bảo Nhạc Kiều mang theo người của Nhạc gia lùi xuống trước. Nhạc Cốc, đừng tưởng rằng ngươi là lục tình đấu thánh thì ta sợ ngươi. Chăm chú nhìn Nhạc Cốc trưởng lão, Đoan Mộc bắn từng tia hàn quang trong mắt ra. Hắc Bàng toàn thân trở nên cuồn cuộn, khí tức quỷ dị khuếch tán. Hắc ám chỉ thể. Sau khi khẽ quát một tiếng, trên người Đoan Mộc đã là một bộ phận màu đen. Đồng thời hai cánh sau lưng hiện ra, thân thể mở rộng bay trên bầu trời, lộ ra vẻ quỷ dị vô cùng. Cái này rõ ràng là 10 thành hắc ám chỉ thể, kim long chỉ thể. Nhạc Cốc dĩ nhiên là có 10 thành hắc ám chỉ thể. Nhạc Cốc trưởng lão cũng là phải khẽ cau mày. 10 thành hắc ám chỉ thể phải có thiên phú vô cùng thì mới có được lực lượng này. Nhạc Cốc trưởng lão toàn thân lúc này kim mang tràn ngập. Trong nháy mắt quanh thân đã tràn ngập một mảnh long lân thật dày. Chỉ chít long lân bao phủ Nhạc Cốc trưởng lão ở bên trong. Chẳng qua là lúc này, Nhạc Cốc trưởng lão chỉ có 9 thành kim long thân thể mà thôi, không cách nào đạt được 10 thành kim long chi thể như vậy. Chẳng qua là theo kim long thân thể của Nhạc Cốc trưởng lão tràn ngập, Nhạc Kiều, Nhạc Long, Nhạc Hạc, Nhạc Tử Sơn, Nhạc Tử Phong, Nhạc Lan Tâm, Lệnh Hồ Hạo Thiên, Lệnh Hồ Huyền Tố, bọn họ cũng huyết khí cuồn cuộn, độ dày huyết mạch này đủ để phản ánh đấu đế long mạch của Nhạc gia. Đây là kim long thân thể của Nhạc gia, đây là kim long thân thể nhất định là người của Nhạc gia ở Huyền Thiên Nội Lục đến. Nhìn thấy kim long thần thể, Nhạc Tử Sơn run giọng nói, Hổ Kình, ta chặn Nhạc Cốc lại, người mau lên một chút. Đoan Mộc nói với lão già áo vàng, hai cánh rung lên, một khí tức cường hãn xuất hiện, nổi lên phong bão khắp nơi, đánh về phía Nhạc Cốc. Khiếu Thiên Tử Long, Yêu Cơ Ma Ưng, mọi người ngăn viễn cổ hổ tộc kia lại. Kim long trảo. Nhạc Cốc trưởng lão vừa quát xong, thân hình liền nhảy dựng lên. Đúng lúc đó kim long đấu khí trở nên tràn ngập, trong tay ngưng tụ một trường ấn màu vàng đánh về phía Đoan Mộc. Âm âm mấy tiếng, hai giống bóng tay chạm vào nhau ở trên không trung, một cái hố lớn xuất hiện, không gian lưu động bao phủ cả phá quần sơn. Tất cả mọi người không ngừng nhìn luồng khí trung truyền ở trên bầu trời. Tất cả mọi người thuộc Nhạc gia và phá quân bang đều yên tâm. Hai cường giả này nhấc tay nhấc chân lên đều đáng sợ. Nghe nói hai người này đều là đấu thánh, chẳng lẽ chính là đấu thánh trong truyền thuyết sao? Viễn của hổ tộc, chết tiệt, cho các người thử một chút uy áp của hổ vương. Kiêu Thiên Hổ rít gào lên một tiếng, kim mang trên thân thể cũng trở nên tràn ngập. Lúc này chỉ có viễn cổ hổ tộc mới cảm thấy uy áp của huyết dịch. Kiêu Thiên Hổ có 10 thành uy áp của viễn cổ hổ tộc. Lúc này thể hiện ra những người trong viễn cổ hổ tộc đều cảm thấy run rẩy. Các người mau lùi lại, lão giả áo vàng kia hiện ra một vẻ toan tính. Lúc này hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống lại sự uy áp vô hình này. Chẳng qua trong lòng vô cùng cảm thấy không dễ chịu. Thân ảnh trong nháy mắt hóa thành bộ đạo hoàng mang bắn về phía phá quân sơn. Lão già kia, ngươi còn không mau cút ngay. Từ Điện Mãng, Yêu Cơ, Tứ Di Ma Ưng đã sớm có chuẩn bị, mà còn mà tú dùng thân hình cuốn lấy phá quân sơn. Cơ thể khổng lồ của Từ Điện Mãng mang theo một lực lượng vô cùng lớn bắn về phía bộ đạo hoàng mang. Bản thể của cửu vị linh hồ của Yêu Cơ thì cũng bay về phía Hổ Kình. Tứ Di Ma Ưng bốn cánh đập nhanh, một luồng khí lưu mang theo huyết mạch của thần phượng hoàng tộc phun một đoàn hòa diễm về phía của lão già áo vàng của viễn cổ hổ tộc kia. Bọn họ chỉ có thực lực của cửu giai ba thú tiền kỳ mà thôi, thực lực vẫn còn thiếu một chút. Một thanh âm gầm gừ mạnh mẽ vang lên, ba người Yêu Cơ công kích hoảng mang, trong nháy mắt đã nhảy dựng. Một con cực hổ màu vàng sau đó xuất hiện, bản thể của Hổ Kình so với những khiếu thiên hổ còn muốn to lớn hơn. Bản thể của Hổ Kình cao lớn, đem Yêu Cơ và Tứ Sĩ Ma Ưng ép đè. Đối mặt với đòn của Tử Điện Mãng, Hổ Kình khẽ do dự một chút, tuy nhiên sau đó cũng không để ý nhiều. Cự chủy mang theo một hoàng mang ngập trời bắn về phía phá quân sơn và đám người của Nhạc gia. Phá quân bang, mọi người mau bảo vệ lão gia. Thằng đi tử quát lớn, đồng thời ma pháp phong hệ bắn về phía bản thể Hổ Kình. Cùng lúc đó Đồng Đại Ngưu, Khang Bình, hai người cũng phóng một thanh trường kiếm về, bổ về phía của Hổ Kình. Gần 100 đấu tông và 500 đấu hoàng ngừng tụ lực lượng công kích mà tới. Những người này tuy không mạnh, nhưng mấy trăm đạo cùng đánh ra một lúc thật sự là cường hãn. Tuy nhiên đối thủ của bọn họ rất mạnh mẽ. Hổ Kình dù sao cũng có tu vi đạt tới ngũ tình đấu thánh, cộng thêm với bản thể phòng ngự của viễn cổ hổ tộc. Những người này hắn không thèm để ý. Một mảng hoàng mang hiện ra, lập tức phá giải đòn công kích của Thác Ni Tư, Đồng Đại Ngưu, Khang Bình bọn họ. Hồ Kinh thét lớn, sau đó một hấp lực trực tiếp bắn về phía của đám người Nhạc Gia. Mọi người cùng nhau công kích đi. Nhạc Kiều quát lớn một tiếng, trường tiên trong tay của nàng bắn ra, một luồng khí tức bắn về phía của Hồ Kinh. Lệnh Hồ Huyền Tố, Lệnh Hồ Hảo Thiên, Lệnh Hồ Vô Địch, Nhạc Tử Sơn, bọn họ cũng đều nghênh đón công kích. Tuy nhiên lúc này Hồ Kinh cũng không để vào trong lòng, một số lực lượng cường hãn nuốt chửng mọi người. Đồng thời thân ảnh của mọi người của Nhạc Gia, gồm cả Nhạc Kiều cũng bị nhảy lên, trực tiếp bị hút về phía Hồ Kinh. Từ điện mãng thét lên một tiếng, bàn thể hung hăng quất lên trên hạ thể của Hồ Kinh. Lúc này, nguồn hấp lực về phía nhóm người của Nhạc Kiều đã giảm dần. Mặc dù Hồ Kinh là ngũ tình đấu thánh, tuy nhiên bị oanh kích cũng phải lùi vài trăm thước. Thực lực của Từ Điện Mãng so với Hồ Kinh cũng không xê xích quá lớn. Có đạo công kích này, Yêu Cơ, Tứ Sĩ Ma Ưng bọn họ liền lao tới công kích Hồ Kinh tiếp. Đối mặt với ba con cửu dài ma thú, Hồ Kinh không dám khinh thường. Vừa rồi bị Từ Điện Mãng công kích, hắn đã nếm mùi lợi hại. Bỗng nhiên Hồ Kinh đưa mắt nhìn về phía Nhạc Tử Sơn và Nhạc Tử Phong. Đây là hai người thực lực thấp nhất về bên phía Nhạc Thành. Lúc này Nhạc Tử Sơn và Nhạc Tử Phong đã lao tới gần miệng của Hồ Kinh rồi. Phụ thân, lão gia. Lúc này Nhạc gia nhìn thấy Nhạc Tử Sơn và Nhạc Tử Phong sắp bị Hồ Kinh đốt chửng, thì sắc mặt bị dọa cho tới mức tái nhợt trắng bệch ra, không biết làm thế nào để ứng cứu. Phong thúc, Tử Sơn thúc. Một đạo thanh âm khẽ vang lên, một thân ảnh phóng lên trên trời. Đây chính là Vân Phỉ Phỉ tới phá quân sơn. Mặc dù nàng biết lộ trình nhưng vẫn chậm hơn một bước. Đến lúc này, nhìn thấy Nhạc Tử Sơn và Nhạc Tử Phong đang bị một con cự hổ nuốt chửng thì cũng không nghĩ nhiều mà lập tức lao tới, đánh ra một luồng ma pháp lực về phía Nhạc Tử Sơn. Vân Phỉ Phỉ đánh ra một lực đạo công kích này thì Nhạc Tử Sơn đã thoát khỏi sự nuốt chửng của Hồ Kình. Vân Phỉ Phỉ định đánh về phía Nhạc Tử Phong một lần nữa thì phát hiện ra mình cũng bị Hồ Kình nuốt vào bên trong miệng. Là Phỉ Nhi, Nhị Thúc, Phỉ Nhi. Nhạc Lòng, Nhạc Hạc, bọn họ đều nhìn về phía Hồ Kình. Phụ thân, Nhạc Kiều thét lớn, phụ thân mình bị cự hổ nuốt chửng. Trong lúc nhất thời, thân hành của nàng lập tức bắn về phía hắn, một luồng linh xà xuất động bắn ra, mau bỏ Nhị lão gia xuống. Từ Điện Mãng và Tứ Sĩ Ma Ưng bọn họ nhanh chóng bắn về phía Hồ Kình. Hồ Kình rít gào một tiếng, sau đó thân thể khổng lồ cũng tràn ngập, trong nháy mắt chạy trốn. Mà vào lúc này, một cái đuôi to lớn của Yêu Cơ cũng đánh về phía của hắn. Bị Yêu Cơ oanh kích, Hồ Kình cũng không đánh trả, thân thể cao lớn xoay tròn ở trên không trung. Lúc này hắn đã bị thương không nhẹ. Trong không gian thông đạo phát ra từng thanh âm sóng gợn, sau cùng thân thể Hồ Kình đã chạy vào bên trong. Giữ lại người đến, một điện trụ từ miệng của Từ Điện Mạng bắn tới. Các người khá lắm, hóa ra là người Huyền Thiên nội lục tới đây. Hồ Kình cười lạnh một tiếng, sau đó hắn đã biến mất ở trong thông đạo. Nhóm người Từ Điện Mãng vẫn chậm hơn nửa nhịp. Tên Hồ Kình chết tiệt. Nhà cốc trưởng lão nổi giận, hắn muốn đánh về phía Hồ Kình. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhưng Đoàn Mộc bao vây không cách nào thoát thân. Mặc dù tu vi hiện tại so với Đoàn Mộc đã cao hơn không ít, nhưng vẫn bị hắn miễn cưỡng ngăn trở. Các người những tên khốn kiếp này toàn bộ đi chết đi. Kiêu Thiên Hổ tức giận gầm lên, trên người của nó uy áp của viễn cổ hổ tộc đã phát huy tới mức cực hạn. Năm tiếng gầm gừ vang lên, dưới sự uy áp của huyết mạch Khiếu Thiên Hổ, năm người thuộc viễn cổ hổ tộc liền rối rít hóa thành bản thể. Dưới uy áp này, bọn họ đã mất hết sự phản kháng rồi. Thông Thiên Thử, Thành Bối Ma Ngưu, Thiên Địa Lang, bọn họ đã hóa thành bản thể khổng lồ, không khách khí mà tiến lên tàn sát. Có huyết mạch uy áp của Khiếu Thiên Hổ, những người thuộc viễn cổ hổ tộc đều không cách nào chống lại. Người còn muốn chạy sao? Ở lại đây cho ta. Nhạc cốc trưởng lão quát lên một tiếng. Đoan Mộc nhìn thấy Hồ Kình đã bị tấn công thì cũng hoảng sợ. Nhạc cốc, người không ngăn cản được ta đâu, mau tránh ra. Đoan Mộc cười lạnh một tiếng, hắc mang tràn ngập, cùng lúc đó bắn về phía của Nhạc cốc. Thường Long trưởng, phá cho ta. Thân thể của Nhạc cốc trưởng lão tiền lui về phía sau. Một đạo thân ảnh ngàn thước trở nên tràn ngập, trường ấn rít gào. Long ngầm hổ vệ, phòng vũ cửu thiên. Cùng lúc đó ba đạo thân ảnh khổng lồ bay tới. Từ Điện Mãng, Kiêu Tiền Hổ, Tứ Di Ma Ưng, bọn họ với khí tức cường hãn tràn ngập tới. Khí tức cường hãn như muốn bao trùm thiên địa, vây đám người Đoan Mộc vào trong đó. Lực lượng cuồng bạo này như muốn xé rách cả không trung. Cả phá quân thành nhìn thấy biến hóa này thì tim cũng muốn đập nhanh lên. Hắc ám ma đôi. Đoan Mộc khẽ cắn răng mà quát lên. Hắc màng ngập trời, một luồng lực lượng hủy diệt thiên địa theo đó mà tràn ngập. Những người nhát gan trong Pháp Quân Bang cũng hoảng sợ trốn đi. Tất cả quỷ dị vô cùng, thật khiến cho người ta kinh hồn tán đảm. Hơn 10 đạo hắc sắc thần ảnh công kích, từ Điện Mãng, từ Sĩ Ma Ưng, Khiếu Thiên Hổ cũng công kích thiên phú của mình mà phóng tới. Trước người của Khiếu Thiên Hổ tràn ngập hư ảnh, kinh khủng đánh về phía Đoan Mộc. Trong lòng gầm của Từ Điện Mãng đánh ra âm ba công vô cùng mạnh mẽ. Thiên phú của Tứ Sĩ Ma Ưng chính là Phong Vũ Cửu Thiên, thân hình của nó hóa thành khổng lồ, một con phượng hoàng bay lên trên không trung đánh về phía Đoan Mộc. Lực lượng thật là cường hãn, Thác Ni Tư, Đồng Đại Ngưu, Nhạc Diều, Lệnh Hồ Hạo Thiên, bọn họ đều hít vào một hơi khí lạnh. Đây chính là cường giả thật sự, bọn họ ở Huyền Thiên Đại Lục có ít địch thủ, giờ mới phát hiện ra cường giả chân chính là thế nào. Tứ đại thiên phú dây dưa một chút, ở trên bầu trời từng thanh âm đinh tai nhức óc trở nên vang dội, sấm sét oanh tạc không thôi. Thực lực của ba người Khiếu Thiên Hổ dù sao cũng sẽ dịch một bậc, thiên phú của ba người chỉ có thể kiên trì trong chốc lát đã tiêu tán vô hình. Đồng thời mấy đạo hắc sắc điện trụ công kích ba người vẫn chống lại được. Đoan Mộc, người phải chết, Kim Long Phá. Đúng lúc này, nhà cốc trưởng lão thét lên một tiếng, một trường ấn màu vàng tiến tới oanh kích. Đoan Mộc muốn tránh cũng đã không kịp. Trường ấn màu vàng hung hăng oanh kích lên trên người của Đoan Mộc. Một con cự long màu vàng lao ra, xuyên qua cơ thể của Đoan Mộc. Ở trên bầu trời, mây đen từ từ tan đi. Pháo quân thành một lần nữa khôi phục lại ánh sáng. Mà Đoan Mộc đã trở nên trên không trung chăm chú nhìn nhà cốc trưởng lão. Trong mắt vừa có vẻ tức giận, vừa có vẻ không cam. Sau đó một tiếng ầm ầm, thi thể của Đoan Mộc đã ngã xuống mặt đất. Nhà cốc trưởng lão không cách nào sử dụng Đồng Khiếu Cửu Thiên để công kích, nhưng tu vi lục tình đấu thánh hiểu rõ lực công kích của Kim Long Phá cũng đủ để giết chết đối phương. Đám ma thú sau đó liền thu hồi thiên phú bản thể, khôi phục lại hình người mà hạ xuống. Trong ánh sáng sáng ngời, chúng ma thú bản thể đã che kín cả bầu trời. Bái kiến lão gia, đại thiếu gia, nhị thiếu gia. Khiếu Thiên Hổ rơi xuống bên cạnh đám người Nhạc Tử Sơn, Nhạc Long, Nhạc Hạc mà nói. Khiếu Thiên Phỉ Nhi và nhị đệ của ta đã bị bắt đi, người có thể cứu họ không? Nhạc Tử Sơn từ trong đại chiến phục hồi lại tinh thần mà hỏi Khiếu Thiên Hổ. Lão gia, bọn họ đã đi vào trong không gian thông đạo, chúng ta không biết phương hướng cho nên không thể đuổi theo được. Khiếu Thiên Hổ trả lời. Khiếu Thiên, vậy thì phải làm sao đây? Phụ thân của ta còn ở trong tay của người ta. Nhạc Kiều gấp gáp hỏi Khiếu Thiên Hổ. Ông ấy và Phỉ Phỉ liệu có gặp chuyện không may gì không? Bọn họ rốt cuộc là ai mà muốn đối phó với Nhạc gia ta? Tiểu cô nương cũng không cần quá lo lắng. Bọn họ bắt phụ thân của cô nương chỉ muốn uy hiếp tứ đại nhân tộc và Nhạc Thành mà thôi. Có chuyện gì xảy ra, Nhạc Thành sẽ có biện pháp cứu họ. Nhạc Cốc thu hồi Kim Long thân thể, tiến tới cạnh mọi người rồi nói. Ông cũng là người của Nhạc gia, tại sao lại không biết? Nhạc Kiều nghi hoặc nhìn Nhạc Cốc trưởng lão mà hỏi. Nhạc Tử Sơn và Nhạc Tử Phong không nói một chuyện cho nàng biết, mà ngay cả Nhạc Long và Nhạc Hạc cũng không biết. Bản thân của chuyện này có thể nói là chuyện vô cùng cơ mật của Huyền Tiên Đại Lục. Không sai, chúng ta đều là người của Nhạc gia. Hiện tại Nhạc Thành đã là tộc trưởng của Nhạc gia. Lần này biết các ngươi gặp nguy hiểm, cho nên ta mới dùng Khiếu Thiên Hổ và Từ Điện Mãng tới đây cứu. Nhạc Tử Cốc trưởng lão cất tiếng nói. Vị đại nhân này, ông nói Nhạc Thành hiện tại đang là tộc trưởng của Nhạc gia sao? Hắn hiện tại thế nào rồi? Có gặp phiền toái gì hay không? Nhạc Tử Sơn nhìn Nhạc Cốc trưởng lão mà cất tiếng hỏi. Ông ấy cũng không biết phải xưng hô thế nào. Người chính là phụ thân của Nhạc Thành phải không? Gọi ta là Nhạc Cốc trưởng lão là được rồi. Yên tâm đi, Nhạc Thành hiện tại cũng không có việc gì đâu. Chẳng qua hiện tại một số người bị viễn cổ hồ tộc bắt được, đến lúc đó chỉ sợ có chút phiền toái. Nhạc Cốc khẽ nói ra. Lão già, đại thiếu gia, tất cả mọi người lập tức thu thập đi. Chúng ta lập tức đi Huyền Thiên Nội Lục tìm chủ nhân. Nhị lão già đã rơi vào trong tay viễn cổ hồ tộc. Mọi người phải mau tìm chủ nhân mới được. Khiếu Thiên Hổ nói với đám người Nhạc Tử Sơn, Nhạc Long. Đúng thế, nhưng mà Phá Quân Sơn thì phải làm sao bây giờ? Nhạc Tử Sơn cất tiếng hỏi Khiếu Thiên Hổ. Để lại đây là được rồi. Phá Quân Sơn còn có tiểu nhân, Thác Ni Tư cất tiếng nói. Phá Quân Sơn chính là cơ nghiệp của đại nhân, tự nhiên không thể bỏ đi. Thác Ni Tư khổ cực cho ngươi rồi. Từ Điện Mãng vỗ vai Thác Ni Tư nói. Mọi người hãy mau lùi xuống rồi tiến tới Huyền Thiên Nội Lục. Chúng ta phải nghĩ biện pháp cứu người. Nhạc Cốc trưởng lão nói với mọi người. Mọi người mau thu dọn, chúng ta đi Huyền Thiên Nội Lục thôi. Nhạc Tử Sơn nói với mọi người thuộc Nhạc gia. Bây giờ có thể đi vào trong Huyền Thiên Nội Lục tìm Thành Nhi, thật là một chuyện cao hứng. Hiện tại, hắn trong lòng rất nhớ thương đứa con này. Tất cả mọi người thu thập, chỉ trong chốc lát, Phá Quân Sơn đã không còn gì. Nhà cốc trưởng lão cùng với đám người Khiếu Thiên Hổ vội vã mấy tháng lộ trình, hiện tại cả Phá Quân Sơn cũng không ngồi xuống, bọn họ muốn quay lại Huyền Thiên Đội Lục ngay lập tức. Ngồi ở trên lưng của tứ sĩ Ma Ưng và Khiếu Thiên Hổ khiến cho đám người của Nhạc Gia kinh ngạc. Tốc độ của cả hai vật thật là quỷ dị. Thác Đệ Tử chăm chú nhìn nhóm người Khiếu Thiên Hổ. Mặc dù rất muốn gặp đại nhân, nhưng cơ nghiệp Phá Quân Sơn này do đại nhân để lại, hắn không dám bỏ đi. Chuyện kinh thiên động địa ở Phá Quân Sơn cuối cùng cũng biến mất. Cả Huyền Thiên Đại Lục mấy tháng sau truyền đi càng nhiều chuyện. Đến cuối cùng có người còn nói đã có cường giả đấu đế xuất hiện. Có Thác Ni Tử trấn giữ Phá Quân Sơn, Phá Quân Thành không ai dám gây chuyện. Hai tháng sau, Ma Pháp và Đấu Khí Học Viện, Mộ Dung Hoàng Thất cũng tới Phá Quân Sơn. Ngay khi nhà cốc trưởng lão cùng với Khiếu Thiên Hổ, Nhạc Kiều, bọn họ đi Phá Quân Sơn nửa tháng, thì Nhạc Thành cũng tiến tới Thành Hạo Đặc. Đối với Thành Hạo Đặc, Nhạc Thành dĩ nhiên là vô cùng quen thuộc rồi. Từ Huyền Thiên Đại Lục tới Huyền Thiên Đội Lục, đặt chân tới Thành Hạo Đặc, Nhạc Thành vẫn còn nhớ. Lúc này, Nhạc Thành cũng không ngừng lại. Đại Song, Tiểu Song, Yêu Huyên, Thanh Đồng, Hồng Loan cũng ở trong Hạo Thiên Tháp mà tu luyện. Nhạc Thành thi triển phong lùi xí hướng về phía không gian thông đạo mà đi tới. Đi tới ngày thứ ba mới dừng lại. Mà giờ khắc này, nhà cốc trưởng lão cùng với Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Nhạc Tử Sơn, bọn họ nghe được chuyện Phá Quân Sơn tiến tới Thâm Hải. Hiện tại với tốc độ của Khiếu Thiên Hổ và tứ sĩ Ma Ưng, 7 ngày là có thể tới. Nhạc Thành cũng điều chỉnh lại tinh thần. Mà ở các phương viên mấy chục dặm, chỉ cần trong không gian thông đạo có người ra là Nhạc Thành lập tức sẽ biết ngay. Nhạc Thành ở đây tiến vào trong tu luyện. Đại Song, Tiểu Song cũng đã đột phá tới hợp thể trung kỳ ở mấy ngày trước. Nhạc Thành bây giờ đã có Đại Song và Tiểu Song là hai phụ tá đắc lực. Hợp thể trung kỳ có thể chống đại ngũ tình đấu thánh một cách dễ dàng. Ở mấy tháng này, Tứ Đại Nhân Tộc Liên Quân một lần nữa phản công, sau đó lại bị thương nặng. Lần bị thương nặng này chính là vì chạm phải những lực lượng trùng kiên của Tứ Đại Nhân Tộc và Hắc Ám Thần Điện. Nửa tháng sau, từ Huyền Thiên Nội Lục, ở trong không gian thông đạo, tất cả không gian đều khuếch tán. Cách đó không xa, sơn động của Nhạc Thành có những thân ảnh biến hóa. Một tiếng xé gió vang lên, 20 đạo thân ảnh từ bên trong hiện ra. Chính là Nhạc Cốc Trưởng Lão, Kiêu Thiên Hổ cùng với đám người Nhạc Tử Sơn, Nhạc Kiều. Phụ thần Đại Ca, Nhị Ca, Cô Cô. Nhìn thấy những đạo thân ảnh ở trên không trung, Nhạc Thành liền vui mừng chào đón. Bái kiến chủ nhân, bái kiến chủ nhân. Kiêu Thiên Hổ, Tứ Sĩ Ma Ưng nhìn thấy Nhạc Thành thì liền ra mắt. Thành Nhi, đúng là con rồi. Nhìn thấy thân ảnh ở trên bầu trời, Nhạc Tử Sơn nhất thời kích động hẳn. Phụ thân, là con đây, mọi người vẫn khỏe chứ? Phong Thúc đâu, tại sao không thấy Phong Thúc đâu? Nhạc Thành nhìn thấy mọi người của Nhạc gia thì cất tiếng hỏi. Chủ nhân, cung tại chúng ta không tốt, viễn cổ hộ tộc thừa cơ bắt Nhị Lão gia trốn vào trong thông đạo, chúng ta không đuổi kịp. Khiếu Thiên Hổ cất tiếng nói. Cái gì? Nhị Thúc đã rơi vào trong tay của bọn chúng sao? Sắc mặt của Nhạc Thành đại biến, hàn khí quanh người của hắn bỗng trở nên tràn ngập. Thành Nhi, Nhị Thúc của con đã rơi vào trong tay của viễn cổ hộ tộc kia, còn có cả Phỉ Nhi nữa. Nếu như không nhờ Phỉ Nhi thì ta cũng bị người kia bắt đi, còn phải nghĩ biện pháp cứu Nhị Thúc và Phỉ Nhi đấy. Nhạc Tử Sơn nói với Nhạc Thành, ông lúc này cũng chỉ đặt hy vọng lên trên người của Nhạc Thành thôi. Phụ thân xin hãy yên tâm, con nhất định sẽ cứu họ ra. Nhạc Thành an ủi phụ thân của mình. Nhạc Thành, chúng ta phải nghĩ cách cứu phụ thân của ta. Ta muốn đi cùng với ngươi. Nhạc Kiều lúc này cấp tốc nói với Nhạc Thành. Trong lòng của nàng vẫn lo lắng không thôi tới phụ thân của mình. Kiều tỷ à, không cần phải lo lắng, để nhất định sẽ cứu Phong Thúc ra. Nhạc Thành khẽ nói, hắn không ngờ mới mấy năm không gặp, tỷ tỷ của mình ngày càng trở nên thành thục và quyến rũ hơn. Biểu ca, chúng ta phải đi cứu hai người bọn họ. Lệnh Hồ Hào Thiên và Lệnh Hồ Huyền Tố cũng cất tiếng nói. Đối với hai người bọn họ lúc này, người mà bọn họ kính nể nhất là vị biểu ca này đây. Ở nơi này một tháng, Nhạc gia mọi người được Nhạc Cốc và Kiêu Thiên Hồ giải thích đã biết được mối quan hệ giữa Tứ Đại Nhân Tộc, Tam Đại Thú Tộc và Hắc Ám Thần Điện trong đó. Viễn cổ hồ tộc tại sao lại tới Huyền Thiên Đại Lục gây chuyện. Chúng ta trở về Song Phong Thành trước, sau đó tới viễn cổ hồ tộc cứu người. Nhìn Lệnh Hồ Hạo Thiên và Lệnh Hồ Huyền Tố, hai người mấy năm không gặp, càng ngày càng trưởng thành. Nhạc Thành cũng hơi kinh ngạc một chút. Đại ca, nhị ca, phụ thân, chúng ta trở về Song Phong Thành trước. Chuyện của Phong Thúc giao cho con là được. Mọi người không cần phải lo lắng quá. Con nhất định sẽ cứu Phong Thúc ra. Nhạc Thành cất tiếng nói với mọi người. Thủ ấn của hắn liền biến đổi. Hạo Thiên Tháp sau đó đã xuất hiện. mọi người tiến vào trong Hạo Thiên Tháp đi. Thủ ấn của Nhạc Thành đánh ra, mọi người đều thấy cảnh sắc phía trước biến đổi. Một khoảng không gian rộng lớn xuất hiện trước mặt bọn họ. Mọi người đều là người tu luyện, trong nháy mắt đã cảm nhận được một linh khí nồng đậm, thoải mái không nói nên lời. Nếu có thể ở đây tu luyện lâu dài, thì nhất định sẽ có không ít chỗ tốt. Lúc này Nhạc Thành lấy ra một ngọc giản và bóp nát. Đây chính là ngọc giản mà Nhạc Thiên lão tổ cho hắn. Ngọc giản này có thể trực tiếp đi tới Song Phong Thành đấy. Ở trên bầu trời, Nhạc Thành tiến vào trong không gian thông đạo. Yêu Huyền Tỷ, Đại Song, Tiểu Song, mọi người cũng ở đây sao? Nhạc Kiều sau khi tiến vào trong Hạo Thiên Tháp, nhìn thấy ba người Yêu Huyền, Đại Song và Tiểu Song thì cất tiếng hỏi thăm. Còn hai người Thanh Đồng và Hồng Loan thì nàng không nhận ra. Nhạc Kiều, mọi người không sao đấy chứ? Yêu Huyền cất tiếng hỏi với Nhạc Kiều. Ban đầu ở Quỷ Biên, Yêu Huyền và Nhạc Kiều đã quen nhau. Phụ thân của Muội và Phỉ Nhi đã bị viễn cổ hổ tộc kia bắt đi, còn tại mọi người đều không có chuyện gì. Nhạc Kiều mỉm cười mà nói, trên nụ cười của nàng vẫn có một vẻ lo lắng. Yêu Huyền mụ mụ, những người này chính là người nhà của phụ thân sao? Thanh Đồng và Hồng Loan nghiêng cái đầu nhỏ nhìn về phía Nhạc Kiều và Nhạc Tử Sơn bọn họ. Hai người biết đây chính là người nhà của Nhạc Thành. Không sai, đây chính là cô của ngươi, còn đây là Gia Gia, Đại Bá, Nhị Bá. Đại Song nói với hai tiểu ác ma Thanh Đồng và Hồng Loan. Đại Song còn nói hai tiểu ác ma này là hai tử của Nhạc Thành hay sao? Người của Nhạc gia kinh ngạc nhìn Thanh Đồng và Hồng Loan. Điều này khiến bọn họ bất ngờ, đặc biệt là Thanh Đồng và Hồng Loan kêu Yêu Huyền là mụ mụ. Đây chính là điều mọi người giật mình không thôi. Coi như là như vậy đi, bọn họ là hai tử của chủ nhân đấy. Đại Song nhất thời cũng không biết trả lời thế nào. Nếu như Nhạc gia biết thân phận của hai tiểu ác ma này, chỉ sợ sẽ kinh ngạc không thôi thôi. Thật đáng yêu, cũng là sanh đôi phải không? Ai là lớn, ai là nhỏ vậy? Lệnh Hồ Hạo Thiên và Nhạc Kiều nhìn thấy hai đứa nhỏ này, dĩ nhiên là rất yêu thích. Đương nhiên là ta lớn hơn, ta so với hắn nhiều hơn tới mấy nghìn tuổi đấy. Hồng Loan mân mê cái miệng nhỏ nhắn mà nói. Mấy nghìn tuổi, hai người tổng cộng là bao nhiêu tuổi? Nhạc Kiều mọi người đều không tin lời nói của Hồng Loan, còn tưởng là Hồng Loan nói lung tung. Linh Châu, ở đây có tới 10 viên Linh Châu. Linh Châu của Nhạc gia ở đây, rốt cuộc đã có chuyện gì? Nhạc Cốc trưởng lão sau khi tiến vào trong Hạo Thiên Tháp thì bị linh khí của nơi này làm cho kinh ngạc. Sau đó y quan sát bốn phía thì biết được linh khí này phát ra từ 10 viên Linh Châu thượng cổ. Nhạc Cốc trưởng lão, chuyện này tạm thời giữ bí mật, bất luận ai cũng không thể nói với người nào trong Nhạc gia. Ta còn chưa muốn người khác biết đâu. Nhạc Thành đi tới bên cạnh Nhạc Cốc trưởng lão rồi nói, hiện tại không phải là lúc nói ra mọi chuyện. Ta biết, chỉ cần Linh Châu ở đây là tốt rồi, chỉ cần bảo vật không lọt vào trong tay của Hắc Ám Thần Điện là tốt. Nhạc Cốc trưởng lão, từ đây này tới Song Phong Thành phải mất 20 mấy ngày. Trưởng lão ở đây tu luyện, hiệu quả đúng là không tệ đấy. Nhạc Thành khẽ nói, đại ca, nhị ca, phụ thân, cô dượng, mọi người mấy năm nay tốt chứ? Nhạc Thành đi tới trước mặt từng người rồi cất tiếng nói ra. Kể ra thì cũng khỏe ạ, người vì sao những năm gần đây có khỏe không? Nhạc Tử Sơn nhìn đứa con thứ ba của mình rồi cất tiếng hỏi. Con rất khỏe, mọi người cũng tốt là được rồi. Nhạc Thành khẽ mỉm cười rồi nói. Nhìn mọi người, Nhạc Thành cũng cảm thấy ấm áp. Tam đệ, ta nghe Nhạc Cốc trưởng lão và Kiêu Thiên Hồ nói, thì đệ đã là tộc trưởng của Nhạc gia. Nhạc Thiên lão tổ cũng đã sống lại. Nhạc Thiên lão tổ đang ở Song Phong Thành sao? Nhạc Long cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Đại ca nhị ca, nhân mạch Nhạc Thiên của chúng ta đang ở trong Song Phong Thành. Lần này lão tổ cũng lo lắng mọi người xảy ra chuyện đấy. Nhạc Thanh trả lời. Tam đệ, Nhạc Cốc trưởng lão thực lực của Nhạc Thiên lão tổ là số 1 số 2 ở Huyền Thiên nội lục. Tính tình của Nhạc Thiên lão tổ thì thế nào? Nhạc Hạc cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Không sai, thực lực của Nhạc Thiên lão tổ rất mạnh, tính tình cũng rất tốt. Nhị ca, huynh đừng lo. Nhạc Thành cười nói. Thành Nhi, những năm nay cực khổ cho con rồi. Có thể làm tộc trưởng của Nhạc gia nhất định không phải là điều dễ dàng. Nhạc Tử Sơn cất tiếng nói với Nhạc Thành, trong hốc mắt đã hiện ra một chút ướt át. Ám thánh khôi lỗi. Không có gì cực khổ cả, phụ thân lo cho con cũng vui. Nhạc Thành khẽ nói, đại ca, Thành Nhi đã trưởng thành rồi, hiện tại không phải đã rất tốt rồi sao? Nhạc Lan Tâm nói với Nhạc Tử Sơn, Thành Nhi, còn có tính giải cứu Phòng Thúc và Phỉ Phỉ cô nương không? Lệnh Hồ Vô Địch cất tiếng hỏi Nhạc Thành, cô phụ à, chờ sau khi chúng ta trở về Song Phong Thành, đoán chừng cường giả Nhạc gia khi đó sẽ tới, lúc đó còn sẽ đích thân mang cường giả của Nhạc gia tới viễn cổ hổ tộc một chuyến. Nhạc Thành cất tiếng nói với Lệnh Hồ Vô Địch. Nhạc Thành tính ra đội hộ vệ Kim Long cũng đã đến xong Phong Thành. Nếu để cho viễn cổ hồ tộc bắt Phong Thúc, Nhạc Thành dĩ nhiên không bỏ qua cho bọn họ. Lục Cung Nhị Thúc, người cũng cần phải cẩn thận một chút. Ta thấy người kia thực lực vô cùng lợi hại, đều là cường giả đấu thánh đấy. Nhạc Tử Sơn nói với Nhạc Thành, nhưng người kia thực lực vô cùng cường đại. Nhạc Tử Sơn cũng lo lắng không thôi. Ban đầu Nhạc Tử Sơn đối với đấu hoàng đã là một thứ gì đó rất xa vời. Nhưng năm nay nhờ đan dược mà mới từ đấu đinh đột phá lên được đấu hoàng. Lão già cứ yên tâm đi, thực lực của chủ nhân đủ để đánh chết Hổ Kinh. Đó là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Khiêu Thiên Hổ cất tiếng nói, Tam đệ, chẳng lẽ đệ đã đột phá tới đấu thánh rồi sao? Nhạc Long và Nhạc Hạc, mọi người kinh ngạc hỏi Nhạc Thành. So với Nhạc Thiên Lão Tổ thì vẫn kém một chút, hiện tại mới đạt tới bát tình đấu thánh mà thôi. Nhạc Thành khẽ nói, vì người nhà lo lắng nên Nhạc Thành không thể không nói ra thực lực của mình. Bát tình đấu thánh. Tất cả mọi người đều hít một hơi, đều là tu luyện, cho nên mọi người đều biết ngũ tình đấu thánh và bát tình đấu thánh khác nhau như thế nào. Đặc biệt là đến hàng thứ đấu thánh, tăng thêm một tinh đã chênh lệch vô cùng lớn. Biểu ca, Huỳnh đột phá tới bát tình đấu thánh rồi sao? Sau này để ở bên cạnh Huỳnh tu luyện nhá. Lệnh Hồ Hạo Thiên vô cùng sùng bái, nhìn Nhạc Thành mà nói. Muội chỉ cần cố gắng thì sẽ có ngày đạt tới thôi. Nhạc Thành nhìn về phía Lệnh Hồ Hạo Thiên, nói ra. Thiếu niên này càng ngày càng lớn rồi. Cha, chúng ta tại sao không đi tới viễn cổ hồ tộc luôn? Lần này chúng ta thiêu viễn cổ hồ tộc thành một mảng lửa là được. Xem bọn chúng còn dám chọc tới chúng ta không? Thanh Đồng và Hồng Loan cất tiếng nói với Nhạc Thành. Thành Nhi, con phải dạy dỗ con gái cho tốt. Con nhỏ tuổi như vậy, nếu bọn họ gặp nguy hiểm thì sao? Không được, sau này để ta dẫn bọn nhỏ này đi theo là tốt hơn. Các con trẻ tuổi không biết chuyện dạy dỗ con cái. Nghe Thanh Đồng nói chuyện, Nhạc Tử Sơn thất kinh. Cháu của mình mới có mấy tuổi mà lại nói chuyện tranh đấu tàn nhẫn như thế, tuyệt đối là không thể được. Ra ra, tuổi của con còn lớn hơn người đó. Hồng Loan chu cái miệng nhỏ nhắn ra cười nói. Phụ thân, Thanh Đồng và Hồng Loan có thực lực tự bảo vệ mình, người không cần phải lo lắng đâu. Nhạc Thành bất đắc dĩ cười nói, xem ra phụ thân tưởng rằng Thanh Đồng và Hồng Loan thực sự là cốt nhục của mình. Vậy cũng không được. Nhạc Tử Sơn trừng mắt nhìn Nhạc Thành, sau đó nhìn Thanh Đồng và Hồng Loan nói. Lần này Gia Gia không có lễ ra mắt với các người, lần sau nhất định sẽ có. Các người ở cạnh nhà Gia có được không? Gia Gia, chúng con ở bên cạnh Gia Gia chỉ sợ làm cho người sợ hãi, hay là thôi đi. Hai tiểu tử này thật đáng yêu đấy. Nhạc Long, Nhạc Hạc, Nhạc Lần Tâm, bọn họ cười nói. Nhìn thấy bộ dáng của mọi người, Kiêu Thiên Hổ yêu cơ đại song tiểu song chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Dáng vẻ bề ngoài của hai tiểu ác ma này đúng là gạt người mà. Cùng là người nhà, dù sao cũng không có biểu hiện gì khác. Nhưng hiện tại, Nhạc Thành vẫn lo lắng không thôi. Hắn cố nén, áp chế tận đáy lòng. Viễn cổ hồ tộc kia, các người hãy chờ đó, rồi ta sẽ bầm thây toàn tộc của các ngươi thành trăm mảnh để mà ta xả đi cái nỗi tức giận trong lòng của ta bây giờ. Các người hãy chờ đấy, ta sẽ sớm đến thôi.